One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Châu Châu xuất thủ. Spendum vừa muốn cúp điện thoại, đột nhiên trong loa truyền đến Zoro cái kia băng lãnh khát máu thanh âm: Tư pháp đảo Spendum đúng không? Thật bất hạnh, người sinh mệnh sẽ phải hoa lên thật đáng buồn dấu chấm tròn. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức chạy trối chết. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Bởi vì, ta muốn huyết tẩy tư pháp đảo. Là ai đang nói chuyện? Ngươi đến tột cùng là người nào? Spendum nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại. Sợ cả người run run một cái. Thanh âm này thực sự quá dọa người. Vội vàng hỏi. Roronoa Zoro. Nói xong, Zoro chợt một tay lấy điện thoại cúp. Spendum nhất thời cả người run run một cái, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn rất muốn biết, Zoro đến tột cùng tại sao phải xuất hiện tại trên biển đoàn tàu bên trên. Vừa muốn gọi nữa thông điện thoại trùng, lại không người đón thêm điện thoại của hắn. Không nghĩ tới, chính mình lại bị lừa gạt. Ghê tởm Spendum, ghê tởm thế giới chính phủ. Robin quay đầu nhìn về phía Zoro. Zoro một quyền đem Bruno đập ra, vừa lúc cũng sắp ánh mắt nhìn về phía nàng. Robin trong lòng tức giận, vừa định đối với Lucci xuất thủ. Lucci lại cười, nơi đây chỉ còn lại có một tiết thùng xe. Ta khuyên các ngươi cũng không cần tiếp tục gây rối nữa. Bằng không, coi như phân ra thắng bại, chúng ta cũng phải rơi vào hải lý. Muốn đánh, phải đi tư pháp đảo đánh thống khoái đi. Người cứ nói đi, Roronoa Zoro. Zoro gật đầu, thẳng lại ngồi xuống. Robin biểu tình cực kỳ do dự. Muốn đi qua cùng Zoro ngồi chung một chỗ. Nhưng là, nghĩ tới Zoro mới vừa đối với mình nói như vậy vô tình nói. Robin lại cắn răng ngoan ngoãn ngồi xuống. Toàn bộ trong xe, bầu không khí xuất kỳ quỷ dị. Kaku đám người thấy Lucci không ra tay, cũng toàn bộ đều yên tĩnh lại. Bên tai thỉnh thoảng vang lên đoàn tàu đô đô khí địch thanh. Đoàn tàu ở trên biển cấp tốc chạy như bay, thuận gió phá lãng, giống như nổi điên một đầu dã thú. Chỉ chốc lát, đột nhiên, một đạo thiểm điện trên không lên đỉnh đầu đánh rớt. Phiêu bạt mưa lớn lập tức từ trên trời rơi xuống tới. Hạt mưa như băng bạc giống nhau, không ngừng không nghỉ nện ở thùng xe bên trên, phát sinh để cho người phiền lòng tiếng vang. Nín một hồi, Khalifa vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn về phía Zoro. Núp ở Zoro nghi ngờ bên trong Châu Châu, nhất thời trợn to tròng mắt, sông nàng ô ô kêu lên. Hai hàng hàm răng sắc bén, lóe ra khiếp người hàn quang. Tự hồ chỉ muốn Zoro ra lệnh một tiếng, cái này tiểu gia hỏa sẽ nhào lên vô tình ở Khalifa trên người cắn xé một phen. Làm sao? Muốn gia nhập chúng ta Tu La đoàn hải tặc. Zoro chợt ngẩng đầu lên, một câu nói kém chút không đem Khalifa chọc tức thổ huyết. Người đừng đắc ý quá sớm, một ngày đến rồi tư pháp đảo sẽ là của ngươi tử kỳ. Nơi đó ước chừng đóng quân hơn vạn danh hải quân, còn có chúng ta những thực lực này cường hãn CP9, ngươi nhất định phải chết. Cố ý ưỡn một chút ngạo nhân bộ ngực, Khalifa đắc ý hé miệng cười nói. Đối với nàng mà nói, Zoro cũng liền hiện tại mạnh miệng. Các loại, chờ, thiên nhất sáng, trên biển đoàn tàu thuận lợi đạt được tư pháp đảo. Tiểu tử này không thể không chết. Ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất không nên làm tức giận ta. Bằng không, các ngươi, nhất định sẽ hối hận. Khalifa khinh thường cười lạnh một tiếng, vừa muốn xuất thủ. Bị Lucci cản lại. Khalifa, trở lại chỗ ngồi đi. Lucci lại xuất kỳ lãnh tĩnh. Hắn không muốn ở chỗ này xuất thủ. Bởi vì, một ngày ép Zoro, nếu là hắn đem trên biển đoàn tàu cho hủy diệt, sợ rằng cũng vô pháp trở lại tư pháp đảo. Nhưng là, hạ một đêm bão táp về sau, ngày mới thả sáng, Zoro bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Lucci chợt mở con mắt. Lưỡng đạo lạnh thấu xương hàn quang, lạnh lùng nhìn về phía Zoro. Làm sao? Phải ra tay sao? Xin lỗi, ta cũng không bằng lòng các ngươi không ở nơi này xuất thủ. Zoro vừa nói, Song Châu Châu huýt sáo. Trong nháy mắt, mình đã phi thân xông về Luchi. Luchi căn bản sẽ không đem Châu Châu để vào mắt. Một bà chấn động rớt xuống trên người áo choàng, như là báo đi săn trên người bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Rất nhanh nắm tay, Luchi cũng xông về Zoro. Hàn quang lóe lên, một cỗ hít thở không thông sát cơ. Trong nháy mắt, đã tới gần đến Luchi trên người. Yêu dị quỷ triệt, vô thanh vô tức đâm về phía Luchi ngực. Luchi hơi một bên thân, tay trái tiện tay đập ra một quyền. Lập tức trong miệng lạnh lùng phun ra hai cái tử thiết khối. Đang ở hai người giao thủ thời điểm, bên trong buồng xe, ánh mắt mọi người đều nhìn về Zoro. Ai cũng không có ý thức được. Châu Châu đột nhiên nắm lên Robin phá tan cửa sổ nhảy ra ngoài. Kaku chợt cả kinh, hô một tiếng, không tốt. Vừa muốn theo đuổi theo. Phía sau một đạo cường lực kiếm mang đột nhiên tới. Ưng sóng. Kaku vội vàng lui bước né tránh. Một cỗ cuồng bạo kiếm khí hung hăng chém ở trên cửa sổ. Ca một tiếng, bên cạnh thùng xe đều bị bổ ra. Kaku vội vàng xoay người nhảy tới thùng xe bên trên. Bất quá, lại phát hiện Châu Châu đã biến thân thành tiểu hình máy bay mang theo Robin bay đến bầu trời. Kaku khinh thường cười cười, thật đúng là khinh thường. Không nghĩ tới, con này tiểu cầu cư nhiên cũng ăn trái ác quỷ. Dùng sức ở thùng xe đỉnh chóp đè ép áp chân. Kaku thật nhanh một cái chạy lấy đà. Chợt đầu ngón chân ở đầu xe vị trí một điểm. Mượn lực thả người. Trong nháy mắt nhanh chóng dẫm đạp không khí. Thi triển nguyệt bộ. Cả người dường như rời dây cung mũi tên nhọn giống nhau. Thẳng đến Châu Châu đuổi theo. Oanh một tiếng. Zoro từ trong xe đột nhiên vọt ra. Thuận thế chặn ngang một kiếm. Hung hăng bổ vào xe số 1 xương chỗ nối tiếp. Oanh một tiếng, cuồng bạo kiếm khí, mang theo kinh người chảm kích lực, cứng rắn sinh đem chỗ nối tiếp thiết bản trẻ thành hai nửa. Cái này khen ngược, nguyên bản hảo đoan đoan trên biển đoàn tàu. Chỉ còn lại có một cái quang ngốc ngốc đầu xe lửa. Luchi mắng một tiếng, vội vàng dẫn người nhảy tới đầu xe lửa đỉnh. Zoro cũng thi triển mây tung bay đến bầu trời. Không đợi Kaku tới gần Châu Châu. Châu Châu liền sáng ra khỏi súng máy hung hăng hướng hắn bắn qua đây. Kaku vội vàng lắc mình tránh né. Thân thể không đợi ổn xuống tới. Zoro đã từ phía sau đuổi tới. Tuy là Zoro không biết bay. Thế nhưng, lăng không búng một cái. Trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ. Cũng là phi thường kinh người. Nhắm ngay Kaku, bỗng nhiên chém ra một kiếm. Kaku hai mặt thụ địch, không có kiên trì bao lâu, liền rơi xuống. Nhân cơ hội này, Châu Châu lần nữa vọt lên, thẳng đến mang theo Robin bay lên đám mây. Luchi bọn người mới coi là triệt để buông tha, coi như mọi người gấp vò đầu bứt tai, cũng là chuyện vô bổ. Luchi vỗ vỗ cái trán, tự trách lẩm bẩm là ta sơ suất quá. Căn bản sẽ không ngờ tới Zoro bên người còn mang theo một con biết bay tiểu cẩu. Luchi cho rằng Zoro sẽ ở tư pháp đảo xuất thủ. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tại trên biển đã đi xuống tay. Tuy là CP9 đều tinh thông hải quân lục thức. Nhất là nguyệt bộ, cũng có thể bay đến bầu trời. Dù sao cũng có hạn chế. Cùng Châu Châu so với, vô luận là phi hành cao độ cùng lực bền bỉ, đều không thể cùng Châu Châu đánh đồng. Kaku, mau lên đây, đoàn tàu chạy cực nhanh. Luchi mặc dù rất muốn cùng Zoro giao thủ, thế nhưng, cũng không muốn một mình lưu lại ở trên biển cùng Zoro giao thủ. Không có ai sẽ như vậy ngốc, coi như thắng, sợ rằng một, không, cẩn thận, cũng phải bị sóng lớn nuốt chửng lấy rơi. Kaku chỉ lát nữa là phải rơi xuống nước, vội vàng hai chân dùng sức liên tục dẫm đạp không khí. Vội vàng thả người bay đến đầu xe lửa bên trên. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.